Trảm yêu ma lạt bạch thái, chương 37, giết lão bán tiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời vừa hửng sáng, Vân Khuyết đã tỉnh giấc, người tràn đầy hứng khởi. Hắn bước ra ngoài, duỗi lưng một cái thật dài, tiếng khớp xương kêu răng rắc. Thời tiết hôm nay không tệ. Vân Khuyết cùng Khương Hòa dạo bước trên đỉnh núi, phong cảnh phù bình sơn hữu tình. Phóng tầm mắt ra xa, cảnh sắc hùng vĩ tráng lệ. Cảnh sắc thiên nhiên luôn khiến lòng người thoải mái. Khương Hòa cảm thán, nếu có một ngày thiên hạ thái bình, ta nhất định sẽ tìm một nơi non xanh nước biếc thế này mà ẩn cư, bầu bạn cùng trời đất mây gió. Vân Khuyết đưa mắt hướng về phía xa, gật đầu nói. Nơi này quả là một vùng đất tốt, sơn thủy hữu tình, phong thủy cũng không tệ, thích hợp để làm mộ. Hai người sóng vai đứng trên đỉnh núi, một người mộng tưởng về một tương lai an nhàn. Một người lại nghĩ đến chuyện trở về với cát bụi, tạo thành sự ăn ý kỳ lạ. Tuy hai người nghĩ khác nhau, nhưng có một điều bọn họ đều hiểu rõ. Con đường phía trước sẽ ngày càng gian nan. Khi đi đến hậu viện, bọn họ nhìn thấy một người đang nổi bồng bềnh trong hồ nước nhỏ. Môn Lục, Vân Khuyết kinh ngạc thốt lên. Nhìn dáng vẻ này, có lẽ Môn Lục đã ngâm mình trong nước suốt cả đêm, e là đã không còn thở. Vân Khuyết không hiểu sao Môn Lục lại ở trong hồ. Bèn nhảy xuống vớt hắn ta lên. Sau khi lên bờ, Vân Khuyết phát hiện Môn Lục vẫn còn thở, vậy mà không chết. Hắn gọi hai tiếng nhưng Môn Lục không có phản ứng. Vân Khuyết liền giơ tay tát tới tấp vào mặt Môn Lục. Sau một hồi bị đánh, cuối cùng Môn Lục cũng tỉnh. Chuyện gì vậy, trời mưa đá à, sao mà đau thế này? Môn Lục tỉnh dậy, chỉ cảm thấy hai bên má nóng rát. Đưa tay lên sờ thì thấy mặt mình đã sưng vù. Sao ngươi lại ngã xuống hồ? Vân Khuyết hỏi, hả? Môn Lục sờ quần áo ướt sũng của mình, bừng tỉnh nói. Nửa đêm ta khát nước, nên ra hồ múc nước uống, ai ngờ vừa uống vừa ngủ quên lúc nào không hay. Ta không sao, chỉ là uống hơi nhiều nước nên muốn về phòng nằm một lát. Nói rồi Môn Lục ôm cái bụng tròn vo, loạng choạng bước đi, xem ra tối qua hắn ta đã uống không ít nước. Nhìn bóng lưng Môn Lục, Vân Khuyết lộ vẻ nghi hoặc. Môn Lục chắc là biết bơi. Nếu là người thường thì đã chết đuối từ lâu rồi. Khương Hòa nói, hắn có biết bơi hay không ta không rõ, nhưng tửu lượng của hắn ta thì quả thật rất cao. Vân Khuyết ngồi xổm bên hồ, chỉ tay xuống đất. Khương Hòa cúi đầu nhìn kỹ, nàng phát hiện bùn đất bên hồ có hai màu khác nhau. Điều này chứng tỏ một việc, mực nước trong hồ đã giảm xuống trong thời gian ngắn. Nhìn màu bùn đất có thể thấy rõ ràng, ban đầu hồ đầy nước, bây giờ chỉ còn lại một nửa. Khương Hòa mở to hai mắt kinh ngạc, hắn ta đã uống cạn một nửa hồ nước. Khương Hòa không dám tin, tuy hồ nước này không lớn, nhưng cũng phải đến ba trượng, sâu ít nhất một trượng. Đừng nói là nửa hồ, cho dù chỉ là nửa chung nước thì một người bình thường cũng không thể nào uống hết được. Xem ra tửu lượng của hắn ta rất khá. Vân Khuyết lẩm bẩm, từ sau khi rời khỏi thành Bách Ngọc, mỗi lần gặp suối, Môn Lục đều uống rất nhiều nước, giống như thể hắn ta rất khát nước vậy. Không có tu vi mà lại có thể xuyên tường, thân thể gầy yếu nhưng tửu lượng lại rất cao. Tên Môn Lục này chắc chắn không phải người thường. Vân Khuyết không có hứng thú tìm hiểu bí mật của người khác, chỉ cần có thể lợi dụng được là được. Hắn không quan tâm Môn Lục có lai lịch gì. Dù sao hắn ta cũng có ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa, Môn Lục dùng những nguyên liệu có sẵn trên núi Phù Bình làm ra một bàn đầy đồ ăn. Đa số là thịt thú rừng và rau dại. Nhưng qua bàn tay chế biến của Môn Lục, chúng đều trở thành sơn hào hải vị. Ba người một hồ ăn uống no say, ăn uống thỏa thích, Bình Sơn Quân vỗ bản nói. Bản vương quyết định, sẽ cùng các ngươi đến Thiên Kỳ. Quận chúa đã hứa ban thưởng hành yêu lệnh thì phải giữ lời đấy. Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Khương Hòa mỉm cười nói. Còn một chuyện, chúng ta phải nói rõ trước. Bình Sơn Quân nhe nanh nói. Nếu gặp phải cường địch, không còn đường lui thì bản vương sẽ chuồn trước đấy. Được, Khương Hòa vui vẻ đồng ý, vậy thì tốt. Vậy chúng ta khởi hành lúc nào? Bình Sơn Quân thở phào nhẹ nhõm. Thực ra trong lòng lão hồ cũng không chắc chắn về chuyến đi Thiên Kỳ này, nhưng lão rất tự tin vào tốc độ chạy trốn của mình. Chúng ta đã rời khỏi thành Bách Ngọc được 2 ngày rồi, chi bằng hôm nay lên đường luôn. Vân Khuyết nói, sau biến cố lần trước, Hồng Liên Giáo chắc chắn sẽ không bỏ qua. Bọn chúng nhất định sẽ phái thêm người đến. Khương Hòa cau mày nói. Vân Khuyết nhìn Bình Sơn Quân, hỏi. Hồng Liên giáo đã bố trí bao nhiêu người ở trấn OK? Cái này ta không rõ, bọn chúng chỉ dặn ta mai phục ở thôn Tiểu Thạch, nếu các ngươi không đi qua thành Bách Ngọc thì bọn chúng sẽ có cách khác. Bình Sơn quân thành thật đáp, vậy chúng ta sẽ đi qua trấn OK. Vân Khuyết quyết định, Khương Hòa tự nhiên không có ý kiến. Vân Khuyết là người địa phương nên hắn rất thông thuộc địa hình huyện Chi Viễn. Thật ra Vân Khuyết đã sớm muốn đi qua trấn OK. Khác với thành Bách Ngọc là trọng trấn biên giới, trấn OK không có tường thành cao lớn, bọn họ không cần phải đi qua trấn, chỉ cần men theo đường núi là có thể vòng qua. Có Bình Sơn quân đi cùng, đường núi sẽ không còn là vấn đề. Rời khỏi Phù Bình Sơn, bọn họ không vội lên đường mà đổi hướng sang một bên khác. Trước khi khởi hành, Vân Khuyết muốn đến một nơi để lấy một số thứ. Bình Sơn quân hóa thành hình dạng bản thể khổng lồ, cách trương.